Chương 1297, cùng anh cô làm chính sự, lấy hung phạm làm giao dịch. Ta là ai ngươi hiện tại không cần biết. Lưu Húc nói, ta chỉ biết có liên quan với ngươi hệ hai người kia, một cái hoàn toàn không muốn gặp ngươi, trốn ở ngươi, một cái đã xuất gia vì tăng, càng thêm sẽ không cần ngươi, ngươi chỉ biết thủ cả đời sống quả mà thôi. Ngươi nói bậy, anh cô kêu lên. Tuy là nàng trong lòng cũng minh bạch, lão ngoan đồng căn bản cũng không muốn gặp nàng, thậm chí căn bản không đem bất kỳ nữ nhân nào để ở trong lòng, bao quát nàng. Chu Bá Thông tâm lý chỉ biết như hài đồng một dạng chơi đùa, như thế nào lại thực sự thích nữ nhân nào đâu, trước đây cùng nàng tốt hơn, cũng chỉ là nhất thời kìm lòng không đậu mà thôi. Từ Chu Bá Thông sau lại không chút do dự không muốn nàng cũng có thể thấy được, thế nhưng nàng vẫn là lừa mình dối người không phải tin tưởng. Ta là không phải nói bậy, ngươi chính mình tâm lý biết. Lưu Húc cười hắc hắc, chúng ta hiện tại hẳn là làm chính sự mới là. Chính sự gì, ta và ngươi có chính sự gì có thể làm, ngươi nhanh cút ngay cho ta. Như ngươi vậy áp tra trên người của ta còn thể thống gì, anh cô hung tợn đối với Lưu Húc nói rằng. Hắc hắc, chúng ta đương nhiên là có chính sự phải làm, ta nhưng là gần nửa tháng không có chạm qua nữ nhân, ai bảo ngươi đem ta hỏa cầu dẫn lên, cho nên ngươi phải phụ trách. Nói xong, chỉ nghe tê một tiếng vang. Anh cô đột nhiên cảm giác mình gò đồng đảo cửa mắt lạnh, y phục bị kéo rách. Nói thật ra, Lưu Húc đang nhìn xạ điêu thời điểm cũng rất không quen nhìn dưới người người nữ nhân này, thậm chí có chút đáng ghét. Anh cô người nữ nhân này không chỉ có tàn nhẫn vội vàng sao động, hung ác nham hiểm hung ác, vì báo thù mà không cho nở thủ đoạn mượn đao giết người, nhưng lại hồng hạnh xuất tường, cũng may Đoàn Vương ra tâm địa nhân tử, giản làm cho người ta không phản đối, đối nàng hồng hạnh xuất tường phía sau chẳng những không có chỉ trích, ngược lại tha thứ nàng, hoàn nguyện ý nối lại tình xưa. Khi biết anh cô cùng người yêu đương vụng trộm mang thai phía sau, Đoàn Vương ra thậm chí còn tất lòng chiếu cố, nhưng anh cô thực sự quá ý chí sắt đá, lại không nửa điểm ăn năn cảm động chi tâm. Sinh một nhi tử không nói, lại vẫn lấy tên cứ gọi Niệm Thông. Cái này không phải ý định kích thích đả kích nhân gia Đoàn Vương ra sao, căn bản không có suy nghĩ qua chồng mình cảm thụ. Sau lại hài tử bị người đả thương, nhân gia Đoạn Hoàng gia không muốn cứu cái này nghiệt chủng, cũng là hợp tình hợp lý, là người đàn ông sợ rằng cũng sẽ không hào phóng như vậy á, hy sinh chính mình khổ cực đồng lứa tử tu tới võ công tới cứu một người thê tử cùng người yêu đương vụng trộm sở sanh tiểu hài tử. Anh cô vài thập niên canh cánh trong lòng. Tàu hỏa nhập ma vậy không muốn giết Đoàn Vương ra báo thủ, làm cho người ta không nói được lời nào. Ngươi muốn báo thủ cũng nên tìm giết người con trai người kia a, nàng có nghĩ tới hay không rốt cuộc là người nào xin lỗi người nào, Đoàn Vương ra có gì có thể thua thiệt của nàng. Anh cô căm hận hắn, là hoàn toàn không có đạo lý, nói chuẩn xác điểm chính là nàng căn bản không có khuôn mặt đi hận. Nếu là đổi lại mình là Đoàn Vương ra lời nói, đừng nói là tha thứ nàng, chiếu cố mẹ con các nàng. Không có một cái tát đập chết mẹ con các nàng coi như là chính mình phát thần kinh. Đương nhiên trừ những thứ này ra ở ngoài, Lưu Húc đối với anh cô si tình cũng ít nhiều có điểm cảm động, bằng không hiện tại cũng sẽ không đưa nàng áp tra dưới thân. A, ngươi không nên như vậy, buông tha ta có được hay không, ngươi muốn nữ nhân, ta có thể đi cho ngươi bắt vài cái quá tới cho ngươi hưởng thụ. Ngươi muốn bao nhiêu ta đều bắt tới cho ngươi chơi, còn có bên ngoài cái kia hai cái nha đầu cũng so với ta cái này lao thái bà tuổi trẻ xinh đẹp. Ngươi vì sao không phải tìm các nàng đâu, anh cô bị Lưu Húc kéo rách đi hề phục, mặt cười ửng đỏ, thét chói thai liên tục. Lưu Húc nghe xong thanh âm của nàng, đem ánh mắt nóng bỏng đầu bỏ qua, không khỏi bị nàng ấy tức giận thần thái sở động. Trong mắt hắn hiện lên hường quang, đã không thể nhịn được nữa, không được, chúng ta không thể như vậy. Không thể loại nào ngươi cái này tiểu dâm tặc cờ, nếu như ngươi dám thai họa ta, ta sẽ chết cho xem. Ha ha, a không muốn ô ô ô được rồi, đừng khóc, đem mở mắt ra. Ta còn chưa bắt đầu đâu, không tin ngươi xem. Ngươi thế nào mới bằng lòng buông tha ta, mỹ nhân nhi tỷ tỷ, ngươi nói sai rồi, là hẳn là ta hỏi ngươi như thế nào mới có cam tâm tình nguyện cùng ta làm chính sự đâu, đây coi là người sai vật kia chính sự, anh cô hầu như gào thét nói rằng, nhưng trong lòng khổ muốn chết. Ha ha, ta nói phải thì phải, Lưu Húc cười lên ha ha. Ngươi chết như vậy mạng không chịu từ ta là vì Chu đại ca a, Lưu Húc nói. Ngươi nhận thức hắn, hắn ở nơi nào, anh cô vội vã ôm lấy Lưu Húc nói rằng. Hắn ở nơi nào ta không biết, chẳng qua là ta biết hắn căn bản không yêu ngươi, thậm chí hy vọng vĩnh viễn không muốn phải nhìn ngươi. Nếu như ngươi không muốn các lộ ủy chữa lời của hắn, coi như đến khi chết già cũng đừng nghĩ hắn tới tìm ngươi, ngươi có tin hay không ngươi nói bậy. Anh cô ngoài miệng tuy là cường ngạnh không thừa nhận, tâm lý lại thư hơn phân nửa. Lão ngoan đồng né nàng vài thập niên, ban đầu ở đại lý thời điểm, không chút do dự bỏ nàng đi, đây chính là chứng minh tốt nhất. Hơn nữa đoạn trước thời gian, nàng cũng đụng phải lão ngoan đồng. Chỉ là lão ngoan đồng vừa nhìn thấy nàng tựa như là thấy quỷ, trong miệng không ngừng kêu đừng tới tìm ta, sau đó chạy mất dạng, để vốn đang vì chứng kiến hắn mà cao hứng anh cô, tâm đều lạnh một mảng lớn. Quên đi, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, ta và ngươi tới cái giao dịch thế nào? Lưu Húc nói. Giao dịch gì? Anh cô hỏi. Ta cho ngươi biết ngươi nhi tử là ai giết, cũng giúp ngươi báo thù, mà ngươi nhà, về sau coi như nữ nhân của ta, vĩnh viễn không thèm nghĩ nữa nam nhân khác, như thế nào? Anh câu nghe xong lời của hắn, đột nhiên trở nên kích động. Ngươi biết ta nhi tử là ai giết là ai? Nói cho ta biết ngươi còn phải giúp ta giết hắn đi, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý ha ha, cái này có thể là chính ngươi nói, về sau không cho phép đổi ý, giết ngươi con trai là Cửu Thiên Nhận. Lưu Húc nói ra, thiết trưởng thủy thượng phiêu Cửu Thiên Nhận. Cái gì ta muốn đi giết hắn, ngươi bông. Anh cô nói liền muốn bỏ người lên, cũng không để ý Lưu Húc nói là không phải thật. Ngược lại đối với nàng mà nói, miễn là có thể là giết chết hắn nhi tử hung thủ người, như vậy thà giết lầm chớ không tha lầm. Cho dù là giết lầm bách phu ngàn người, chỉ cần có một cái thực sự hung thủ là được.